Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 23-3, không phụ ba, góc truyện audio.com. Thấy thái độ hắn như thế, trong lòng Thanh Ly đã nắm chắc mấy phần, nàng nghiêng đầu liếc hắn, kể lại mọi chuyện ngày đó từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Nghe xong, hoàng đế cũng lộ vẻ khó hiểu, hắn ngạc nhiên, nữ lang dưới thành là sao? Móc lửng, Thanh Ly trừng mắt nhìn hắn, chàng bớt giả vờ đi, người ta viết rõ trên giấy, chẳng lẽ còn có thể giả hay sao mà chàng chống chế? Móc lửng, không có mà, hoàng đế nói khẽ, chuyện nhỏ xíu như vậy, trẫm có gì mà không dám nhận chứ? Móc lửng, hắn nói rất chân thật, ánh mắt không hề né tránh, trẫm vui vì nàng ta sẽ nói ra, trẫm muốn nàng ta sẽ lấy về, nếu trẫm thật sự cố ý, trẫm sẽ quan minh chính đại ra tay, hà cớ gì phải rụt rè sợ hãi, làm mấy hành vi tiểu nhân sau lưng người ta như vậy. Móc lửng, diệu diệu, sao nàng không nghĩ thử xem, hắn lại nhìn thẳng vào Thanh Ly, trẫm thích nàng, trẫm sẽ thẳng thắn nói ra, chưa hề có chút xíu giấu giếm nào. Móc lửng, ngoài mặt Thanh Ly không nói gì, song trong lòng đã tin hắn, từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ đều là do hoàng đế chủ động, hắn nắm giữ mọi tiết tấu, nắm mình thật chặt trong lòng bàn tay, nếu hắn thật sự có ý với nàng kia thì sao không hề tìm kiếm. Điểm này không hợp với tính tình hắn lắm, tuy trong lòng đã tin nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi nhìn hắn, thật không? Móc lửng, hoàng đế trả lời như đinh đóng cột, thật sự. Móc lửng, Thanh Ly lại hỏi hắn. Đã như thế, vì sao người ta lại chỉ đích danh chàng, còn mượn tay ta muốn đưa tin tức này cho chàng đây? Móc lửng, diệu diệu ngốc, hoàng đế nói, nàng nghĩ xem, nếu trẫm có gì đó với nàng ta, thì nàng ta còn dùng trăm phương ngàn kế tìm cách thông qua nàng à? Dùng cách này đưa tin rất dễ bị lộ, hơn nữa cũng không xác định trẫm có xem được không, mạo hiểm lớn như thế, có thể thấy nàng ta muốn đánh cược một phen chứ không nắm chắc. Móc lửng, nghe hắn nói Thanh Ly cũng hiểu được lý lẽ này, nhưng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nàng khổ sở nhìn hắn, ta mặc kệ, dù sao người ta cũng có ý với chàng. Móc lửng, hoàng đế nhìn vẻ mặt ấm ức tội nghiệp của nàng, hắn chỉ cảm thấy tim mình bồi hồi, trẫm thì không có ấn tượng, có điều có một người chắc chắn sẽ ớ kỹ đấy. Móc lửng, ai chứ, móc lửng, hoàng đế mặt không đỏ tim không nhảy, con thứ ba của tiên đế, nó thích hái hoa ngắt cỏ nhất, dáng người và dung mạo lại tương tự ta, tám phần là trẫm gánh tiếng xấu thay nó rồi. Cách chương.